Bói nhân duyên trên tao bao. Chương 81, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Hồng Mao vừa thấy giọng điệu của đối phương, lập tức hiểu được, đối phương thực ra đã biết rồi đi. Chẳng lẽ chuyện anh hỏi này là thật? Vừa nghĩ tới khả năng này, Hồng Mao liền giống như được tiêm máu gà vậy. Đệ nhất ngu ký Hồng Mao. Lời đồn này sớm đã có rồi. Có thể được coi là một trong 10 bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp của giới giải trí. Chẳng qua mọi người đều không tìm được chứng cứ. Kết quả vẫn là không có. Vì thế, lão thần tiên, chuyện này là thật sao? Thẩm Sở Sở nhìn đến đây thì cười cười. Xem ra, thế giới này căn bản là không có bí mật. Nếu muốn người ta không biết, trừ phí là người không làm. Lo lắng khi trước của cô hoàn toàn là thừa rồi. Tôi là Nguyệt Lão, là thật, ai, bản Nguyệt Lão cũng là rất đau lòng. Sớm đã muốn nói với người chuyện này rồi. Chỉ là sau này quên mất, người đàn ông đã kết hôn không bồi lão bà chăm con cho tốt. Lại còn chạy ra quyến rũ nữ minh tinh khác. Thật là thời thế thay đổi a, thời thế thay đổi. Hồng Mao nhìn thấy tin nhắn này nội tâm vô cùng sụp đổ. Chẳng lẽ trong mắt thần tiên thì đàn ông nên ở nhà trông con sao? Đệ nhất ngu ký Hồng Mao. Lão thần tiên, giới tính của ngài là... Tôi là Nguyệt Lão, em trai, người nhìn sai trọng điểm rồi. Hơn nữa thần tiên không có giới tính. Đệ nhất ngu ký Hồng Mao. Hóa ra là thật, chờ chút. Tề Vũ Phi thật sự đã kết hôn. Còn có con rồi. Tôi là Nguyệt Lão. Chính xác đấy. Em trai. Đứa con 5 tuổi rồi. Còn về người mẹ là ai? Người ngoài giới. Chứng cứ khác thì phải dựa vào em trai đi tìm rồi. Bản thần tiên đang bận. Đệ nhất ngu ký Hồng Mao. Được. Cảm ơn lão thần tiên. Hàn Hành Ngạn thấy dáng vẻ Thẩm Sở Sở cúi đầu tán chuyện vui vẻ. Cau mày, có chút không tự nhiên mà hỏi. Em đang nói chuyện với ai? Nói đến vui như vậy. Thẩm Sở Sở ngẩng đầu lên. Lặng lẽ tắt điện thoại đi. Đáp, đâu có. Tìm người giúp a, nghe câu này. Hàn Hành Ngạn không nói gì nữa. Anh từ từ đến gần Thẩm Sở Sở. Vuốt một lọn tóc của cô. Chuyển chủ đề sang một chuyện khác. Sở Sở. Em và Đồng Tử Nguyên là làm thế nào quen? Nói thế rồi mắt nhìn chăm chú vào Thẩm Sở Sở. Thẩm Sở Sở nghe được giọng điệu có phần chua của Hàn Hành Ngạn. Giải thích ngay, là gặp qua trên máy bay ạ, trước đây giúp anh ta một việc. Anh ta lần này sẽ tới đây cũng vì anh ta là nhà đầu tư của bộ điện ảnh này. Hàn Hành Ngạn cúi đầu hôn cô một cái. Nói, ừ. Anh không thích em đi ăn riêng với người đàn ông khác ngoài công việc. Thẩm Sở Sở nghĩ nghĩ. Cảm thấy chuyện này là bản thân không đúng. Đỏ mặt nói. Sau này em sẽ chú ý. Chủ yếu là lần này anh ta lại giúp em một chút. Hàn Hành Ngạn tuyệt không buông tha Thẩm Sở Sở. Tiếp tục hôn vào chỗ mẫn cảm của tai cô. Dùng giọng nói gợi cảm mà Thẩm Sở Sở thích nhất hỏi tiếp. Ừ, thế thẻ, ngân, hàng kia, là chuyện gì? Thẩm Sở Sở bị hôn đến cả người đều run rẩy. Một bên trốn Hàn Hành Ngạn, một bên cầu xin nói. Đừng, đừng, thế mà, thẻ ngân hàng là vì em đã giúp anh ta một việc. Anh ta đưa em, trả lại anh ta. Nhỡ trả xong Đồng Tử Nguyên mỗi ngày đều đến đưa cho cô thì phải làm sao? Hừm. Tuy chỉ là một âm đơn, nhưng bên trong lại ẩn tàng nguy hiểm sâu sắc. Cái này, không dễ trả. Hơn nữa, anh yên tâm, tiền này thật sự là giúp nên đưa. Không phải như anh nghĩ đâu. Giúp anh ta việc như thế nào? Hàn Hành Ngạn vẫn chưa tha cho Thẩm Sở Sở. Hôn lên cổ cô, Thẩm Sở Sở có cảm giác nếu mình không nhanh chóng nói cho rõ. Sợ là sẽ bị anh một miếng cắn cổ mất. Là, Thẩm Sở Sở đang muốn nói. Điện thoại lại vang lên. Thẩm Sở Sở giống như chạy trốn mà thoát khỏi Hàn Hành Ngạn. Vội vàng cầm điện thoại lên tiếp. Alo, xin chào, cô Thẩm, anh Đồng. Thẩm Sở Sở nghe được giọng của đối phương thì hỏi. Đây đúng là nhắc Tào Tháo liền tới. Chưa nói ra câu này còn tốt. Chờ cô nói ra, trên mặt Hàn Hành Ngạn liền hiện ra biểu tình nguy hiểm. Lững thững đi tới, Thẩm Sở Sở nhìn thấy biểu cảm của Hàn Hành Ngạn. Lặng lẽ bước lùi về sau một bước. Kết quả, chưa lùi được mấy bước thì phía sau liền là bức tường rồi. Lúc này, cô lùi không được, mà Hàn Hành Ngạn liền ngay trong tầm tay. Cô một bên nghe tiếng nói trong điện thoại, một bên lo lắng nhìn Hàn Hành Ngạn cúi đầu đi tới. Cô Thẩm, cô vẫn đang nghe chứ? Tôi đây, a, Thẩm Sở Sở vừa mở miệng. Không nghĩ tới Hàn Hành Ngạn liền cúi xuống. Anh nhẹ nhàng liếm một chút tai Thẩm Sở Sở. Hừ, cô Thẩm, cô ổn chứ? Có chuyện gì thế? Đồng Tử Nguyên nghe được giọng Thẩm Sở Sở dường như có chút không đúng. Quan tâm hỏi, tôi, tôi vẫn ổn. Anh Đồng có chuyện gì sao? Thẩm Sở Sở cảm thấy cơ thể của mình bị Hàn Hành Ngạn hôn đến có chút không khống chế được. Lại thêm vào chuyện tối qua, bây giờ thật sự là yếu ớt vô lực. Lúc đầu, cô còn dùng tay đẩy đẩy người đàn ông trước mặt, không cho anh đến quá gần, cũng không cho tay anh loạn động. Dần dần, cô chỉ có thể túm lấy anh mới có thể để bản thân không ngã. Cô Thẩm, tôi vừa được báo cáo chuyện trên mạng. Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Cô yên tâm, mấy chuyện này rất nhanh sẽ qua thôi. Tôi đã tra được rồi. Chuyện này là Tề Vũ Phi và Quách Tình làm. Tôi sẽ cho cô một lời giải thích. Đảm bảo khiến cho bọn họ không dám lại đến làm phiền cô nữa. Thẩm Sở Sở lắng nghe tiếng nói bên tai. Liều mạng cắn môi mới có thể không để bản thân phát ra tiếng. Được, cảm ơn anh. Lúc đối phương còn muốn nói gì đó. Thẩm Sở Sở vội vàng nói. Tôi bên này có chút việc. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Đồng Tử Nguyên trầm mặc một lát. Đáp, được. Sau khi cúp điện thoại, nhìn vào đỉnh đầu tóc đen của người đàn ông trước mặt. Thẩm Sở Sở đẩy đẩy anh. Vừa mở miệng chính là một tiếng kêu. Đừng mà, đau. Hàn Hành Ngạn lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề của Thẩm Sở Sở. Cắn cắn môi cô như để trừng phạt. Nói, không có quan hệ. Hừ, Thẩm Sở Sở thấy người đàn ông đôi môi hồng nhuận lại có chút tà ác. Vốn là có hơi tức giận. Nhưng thấy dáng vẻ này của anh lại thấy tức không được. Cô kiễng chân, ôm lấy cổ anh. Cắn thật mạnh lên cổ anh một lúc. Nhìn vết răng in sâu kia. Đắc ý nói. Chính là không có quan hệ. Không ngờ, người đàn ông vốn có ánh mắt sáng tỏ lúc này trong mắt lại dần dần nhuộm lên nồng đậm tình dục. Khàn giọng hỏi, người không đau nữa, phải không? Thẩm Sở Sở cảm nhận được biến hóa trên người của anh. Nghĩ tới chuyện tối qua, có chút hối hận sự chủ động bản thân vừa rồi. Chẳng qua, cô mặt dày ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt, cầu xin. Đau, sao lại không đau? Hàn Hành Ngạn nhìn Thẩm Sở Sở một dạng tiểu bạch thỏ. Dùng sức hôn một hồi. Nói, em là cố ý phải không? Hừ, không phải, không phải. Thẩm Sở Sở ánh mặt chân thành lắc lắc đầu. Kiên quyết không thừa nhận điểm này. Em đấy, Hàn Hành Ngạn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi. Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn không có ý ra ngoài. Người lại đi thu xếp đồ đạc. Nghi hoặc hỏi, anh thì sao? Không đi ăn à? Hàn Hành Ngạn cúi đầu nhìn qua biến hóa trên người. Lại ái muội nhìn sang Thẩm Sở Sở. Đáp, anh đi tắm một cái rồi ăn. Thẩm Sở Sở đỏ mặt nhìn anh. Nhanh chóng nói một câu. À, được, em ở ngoài chờ anh. Rất nhanh. Hàn Hành Ngạn liền từ bên trong đi ra. Sau đó ngồi cùng một chỗ ăn cơm với Thẩm Sở Sở. Lúc dùng bữa, Thẩm Sở Sở nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của Hàn Hành Ngạn. Một bên mất tập trung ăn, một bên nhìn Hàn Hành Ngạn. Hàn Hành Ngạn chậm rãi nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng. Liếc Thẩm Sở Sở một cái. Nói, Sở sở, em cứ như thế nữa anh liền khỏi phải ăn cơm. Hơn thế còn cố ý cường điệu một chút chữ cơm. À, thế anh ăn gì? Thẩm Sở Sở thuận miệng hỏi. Hàn Hành Ngạn ung dung uống một ngụm canh trứng tảo biển. Chậm chậm nói, ăn em. Khuôn mặt của Thẩm Sở Sở lập tức lại đỏ lên. Ánh mắt cũng không dám loạn nhìn. Cô thực sự không nghĩ tới. Ngắn ngủi chỉ một buổi tối. Hàn Hành Ngạn giống như đã biến đổi thành một người khác vậy. Tùy thời động dục, rất nhanh, Thẩm Sở Sở phát hiện ra tài liệu về Tề Vũ Phi bị công khai rồi. Tiểu chuyên gia ăn dưa, tiểu biên vừa nhận được một tin tức đáng tin cậy, lập tức liền lên đây chia sẻ cho mọi người đây. Bởi vì chờ không được nữa, cũng không làm mấy trò văn vẻ loè loẹt kia, trực tiếp nói thẳng cho mọi người biết nha. Tề Vũ Phi đã kết hôn, hơn nữa có một đứa con 5 tuổi. Fan của anh ta Tiểu Phi cơ có thể tắm rửa đi ngủ rồi. Mỉm cười, sự kiện lớn giới giải trí. Tề Vũ Phi đã kết hôn sinh con. Tiểu Phi cơ có thể khóc rồi. Mỉm cười, bát quái không phải việc nhỏ. Tề Vũ Phi đã kết hôn kết dục. Tiểu Phi cơ có thể mắng rồi. Mỉm cười, các doanh tiêu hào giống như nhận được tin tức gì vậy? Tất cả đều bắt đầu phát ra tin tức như vậy. Hơn nữa, mọi người đều vô cùng khẳng định, lại không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào. Người hâm mộ của Tề Vũ Phi tất nhiên là không làm gì. Chuyện không có chứng cứ bọn họ sẽ không thừa nhận. Huống hồ vẫn là loại chuyện lớn làm cho người ta không vui vẻ gì như thế này. Những doanh tiêu hào này thật đáng ghét. Thế mà dám vũ nhục anh Phi nhà chúng ta. Nhất định là người nào đó mua thủy quân. Thật kinh tởm, ghê tởm, trước giờ chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Các doanh tiêu hào tại sao còn chưa bị người ta dọn dẹp? Bịa đặt là phạm pháp đấy. Ngồi chờ các người bị bắt lại. Mỉm cười, phía bên công ty quản lý của Tề Vũ Phi tất nhiên muốn đứng ra bác bỏ. Bọn họ không thể chịu nhịn cho mọi người bôi nhọ người của công ty mình như vậy. Huống chi tin tức như thế này cũng không phải một hai ngày. Bọn họ sớm đã quen đường quen lối rồi. Người đại diện của Tề Vũ Phi. Các người có mệt hay không? Cả ngày từ sáng đến tối cứ lấy thứ tưởng tượng ra để bôi nhọ nghệ nhân của chúng tôi. Nói đi, đối phương cho các người bao nhiêu tiền? Phía bên tôi ra gấp hai lần thế nào? Không hề đơn giản. Anh Trương Uy Vũ 87, hẳn là nên diệt hết họ như vậy. Cũng không nhìn xem Phi Phi của chúng tôi mới bao nhiêu tuổi. Liền đã kết hôn có con rồi. Anh ấy lúc đó còn chưa đến tuổi nhận chứng hợp pháp được không? Bịa đặt cũng phải có chút đáng tin mới được. Khinh bỉ, ủng hộ anh Trương. Anh Trương lợi hại, like, cool, Thẩm Sở Sở nhìn tin tức như vậy. Cũng có chút nghi ngờ. Đây là ai đang giúp cô sao? Những người này nhìn có vẻ không phải Hồng Mao. Cô nghĩ nghĩ, đăng nhập vào tài khoản tôi là Nguyệt Lão. Tôi là Nguyệt Lão, tin tức trên mạng là ngươi tán ra à, đệ nhất ngu ký Hồng Mao. Không phải a, lão thần tiên. Tôi vừa mới tra ra được một chút tin tức, còn chưa kịp phát đi. Hết chương 81, cách chương.